Cô học trò Đào Hoa và các cô giáo Si Tình. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ngồi sau ôm chặt nó. Nó nói với cô, tụi bạn thân em đều biết. Cô đừng ngại, ừ cô xin lỗi. Nó cười rồi chạy nhanh dí theo hai xe kia. Húi gì, gì vậy Bối Lạc Gia? Vương quay qua hỏi, Bối Lạc Gia, em là Bối Lạc Gia hả? Cô Yến bật cười hỏi nó. Vui quá đó mà Thái tử gia. Nó cười lớn. Vương là Thái tử gia vậy Đơn là Thái tử phi hả? Cô Yến quay sang hỏi. Đơn đỏ mặt gật đầu. Còn vệ tụi em gọi là Hoàng hậu. Nó giải thích cho cô. Hi hi, vậy hả? Vui ha. Còn cô là gì? Cô hả? Cô là Vương phi. Đám bạn nó hiểu ý nhìn nhau cười. Còn cô biết nó là Vương gia nên cũng cười lớn. Được đó nha. Cô thích cái tên này. Vậy tụi em gọi cô là Vương Phi nha. Cô cũng gọi tụi em bằng tên kia nhé. Vương Thái tử quay sang nói. Ok Thái tử gia. Cả đám cười giỡn. Tới nơi ai nấy lấy cần câu rồi ngồi xuống bên cạnh hồ. Cô dựa đầu vào vai nó. Bây giờ thì cô đã hết ngại rồi. Nó một tay cầm cần câu. Một tay choàng qua vai cô. Vuốt vuốt tóc cô. Cô thương em lắm. Em biết. Cô thích em nhiều lắm. Em biết. Cô bị chặn lại bởi nụ hôn của nó. Chớp nhoáng rồi nó dứt ra. Em yêu cô. Yêu rất nhiều. Như hiểu ý nó. Cô nói gì? Cúi mặt vùi vào lòng nó. Ba đứa kia nhìn mà lòng ghen tị. Đơn thì dựa vai Vương. Có mỗi vệ là ngồi một mình. Cần câu của Vương giật giật. Cá cắn câu kia. Hai đứa đó câu được một con cá to lắm. Cả đám cười vui vẻ. Nó và cô cũng câu được một con nữa. Cần câu rượt rượt. Nó và cô kéo lên. Được một cá rất to. Khoảnh khắc hạnh phúc này của nhóm. Đều được vệ chụp lại. Kết thúc việc câu cá. Tổng cộng câu được 3 con. Con của vệ là nhỏ nhất. Tụi nó đưa cá cho nhân viên xử lý. Sau đó mới đem về lều nướng. Ba đứa kia thì đi coi người ta làm cá như thế nào. Còn nó và cô ngồi dưới bóng cây. Chỗ này nằm khuất trong chỗ câu cá nên cô có ai. Trong lúc đợi, nó đi mua nước. Cô uống đi nè. Nó đưa chai trà sữa cho cô. Cô, em uống đi. Cô kéo tay nó ngồi xuống. Cô uống à, cô mệt sao? Uống đi, lắc đầu. Có mệt cô. Nó lấy tay vuốt mặt cô. Hơi mệt nhưng vui. Gác chân lên đùi nó. Mệt thì uống nước đi. Cô say nắng, tháo nắp, em uống đi, cô khát mà, lắc đầu, nó uống một hơi dài, quay sang cô, ôm cổ cô, hôn cô, trà sữa từ miệng nó tràn qua miệng cô thì trợn mắt nhìn nó, nhưng cũng nhanh chóng lấy đi sự ngọt ngào đó, hai người dằn co hồi lâu mới buông ra, em làm kỳ quá à, đỏ mặt, đánh vào vai nó, vậy mới chịu uống, nó nhìn cô cười tâu toét. Đưa đây cô tự uống. Ngại, thôi đây em đút cho. Mặt đều, cô cần em. Cô đứng dậy. Hai người đâu biết là những khoảnh khắc đó đã bị tụi bạn nó chụp lại. Hay, Vương la lớn. Thấy tụi nó, cô càng đỏ mặt thêm. Mặt quay sang hướng khác. Nó thấy vậy thì bật cười. Đứng dậy trả lời. Xong hết chưa? Đi về chỗ trại đi. 9 giờ rồi. Xong hết rồi nè. Đi thôi, Đơn, cô bỏ đi trước, vì còn đang ngại mà. Vệ đi về hướng nó, vỗ vai nó và nói. Vương gia, xin hãy nhận ta là đồ đệ. Nương nương thấy à, cả ba chúng ta đều thấy. Rất là cháy mắt nha. Thế đã mù chưa đấy? Sắp rồi, ha ha ha ha. Cả hai đứa đều cười và chạy theo sau. Một lúc sau cả đám đua nhau chạy xe đạp về phía lều trại. Cách chương.